Chương 350, mặt trời mọc Tây Sơn. Lão đạo sĩ là cùng Thanh Thiên Quân đại chiến qua Đăng Lâu cảnh tu sĩ, nếu là hắn không có bị thương, ba người bọn họ tất nhiên là sẽ không xuất hiện tại đây tòa Thanh Phù trong thành. Có thể lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn đạt được tin tức xác thật, cái lão đạo sĩ này bị thương. Bởi vậy mặc dù hiện nay lão đạo sĩ phất tay làm ra như vậy thanh thế hoảng sợ động tĩnh, ba người bọn họ vẫn là không có lùi bước. Thấp tiểu hán tự nắm đấm trước tiên rơi xuống lão đạo sĩ màu xanh đạo bào trên. Cảnh giới của hắn cao nhất, chiến lực mạnh nhất, cũng sau cùng xuất thủ trước. Có thể thấp tiểu hán tử một quyền đánh vào lão đạo sĩ màu xanh đạo bào lên, liền tựa hồ đánh vào không khí trên bình thường, màu xanh đạo bào đem nắm đấm bao phủ, sau đó thật sâu hõm vào, lão đạo sĩ trong chớp mắt liền đã đến xa xa. Thấp tiểu hán tử không có vội vã truy kích, bởi vì tại hắn một quyền này sau đó, cái kia huyết khí bốc lên lão viên đã sớm một quyền đánh vào lão đạo sĩ phía sau lưng, kinh khủng khí cơ trong nháy mắt theo lão viên nắm đấm trong phun ra mà ra, một tiếng ầm vang. Thanh thế ngược lại là so với trước chính là cái kia thấp tiểu hán tử một quyền kia lớn hơn trên rất nhiều, nhưng trên thực tế, hiệu quả giống nhau. Lão đạo sĩ ánh mắt hờ hững nhìn xem chuôi này theo một cái quỷ dị góc độ lướt đến cây kiếm. Ba người lúc trước cũng không thương lượng, nhưng trên thực tế cuối cùng sát chiêu còn là một thanh này cây kiếm. Phía trước hai người hai quyền đều là chướng nhãn pháp, một kiếm đến lông mày trước, lão đạo sĩ hờ hững quát, cút. Nếu là nói sử dụng kiếm, dưới đời này sau cùng phong quan chính là kiếm sĩ cái kia nhất mạch. Nếu nói đem đạo pháp cùng kiếm kết hợp tốt nhất, là đạo môn cái vị kia chân nhân, cái kia đeo kiếm đạo nhân vốn là cái hồ ly tinh, vốn chính là cơ duyên xảo hợp đi đến con đường này, tại lão đạo sĩ xem ra, không khác là bên đường bò sát loài bò sát, nói như thế nào mà vượt có thể uy hiếp hắn, một cái lăng chữ, ẩn chứa tràn đầy khí cơ, cuốn hướng chuôi này cây kiếm, ba người cũng biết lão đạo sĩ bị thương, có thể không có ai biết lão đạo sĩ làm bị thương đấy có bao nhiêu nặng, vì vậy vừa bắt đầu giao thủ, thử ý vị rất nặng, cây kiếm bị, được cái đạo này tràn đầy khí cơ đánh trúng. Bay rớt ra ngoài, một lần nữa trở lại cái kia đeo kiếm đạo nhân trên tay, thấp tiểu hán tử đứng ở không trung, ở phía xa là đầu kia lão viên, đeo kiếm đạo nhân đứng ở bên cạnh bờ, ba người chiếm cứ vị trí rất vi diệu, lão đạo sĩ biết rõ, bản thân hôm nay vô luận theo cái kia một đầu ly khai, đều muốn bị, được một người ngăn lại, do đó làm cho hai người khác có đầy đủ thời gian đến đánh chết hắn, đạo giáo tu sĩ tu hành, phần lớn thậm chí nghĩ lấy thanh tịnh vô vi, loại này tính tình, đối với tu hành vô cùng có ích lợi. Nhưng nếu ra tay tin tưởng giết, chiến lực không hẳn như vậy sẽ rất mạnh mẽ. Bất quá lão đạo sĩ không biết đã đi tới yêu thổ bao nhiêu năm, kiến thức không biết bao nhiêu bưu hãn yêu tộc, mình cũng không hẳn như vậy sẽ kém đi nơi nào. Huống hồ tu sĩ chỉ cần không phải đã đến tuổi già, đó chính là tu hành thời gian càng dài, liền càng phát ra cường đại. Thấp tiểu hán tử bỗng nhiên mở miệng hỏi, tiền bối có thể giao ra cái kia kiện đồ vật. Tại thấp tiểu hán tử nói ra những lời này thời điểm, đeo kiếm đạo nhân cùng mặt khác cái kia lão viên, thần tình khẽ biến. Nếu là thấp tiểu hán tử cuối cùng tâm ý có biến, lựa chọn cầm đồ vật dàn xếp ổn thỏa, cái kia lão viên cùng đeo kiếm đạo nhân hai người liên thủ, cũng không thấy được có thể ngăn đón xuống được đến, nhưng ai có thể tưởng đến, thấp tiểu hán tử mới hỏi ra câu nói kia, lão đạo sĩ liền quả quyết lắc đầu, năm đó Thanh Thiên Quân cũng không thể mang đi, ngươi cảm thấy ngươi đám cái này ba cái xuân thu, liền có thể cầm đi, dăm ba câu giữa, liền mơ hồ nói đi một tí năm đó tân bí mật, Thanh Thiên Quân đi vào Thanh Phù Thành, liền là vì một kiện đồ vật. Lão đạo sĩ tự hồ cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, tại nói xong câu đó sau đó, liền không hề nói, chỉ là vẻn vẹn phất tay, trên mặt hồ liền rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, lão đạo sĩ một đầu đen trắng đều có tóc dài đón gió mà động, hắn chắp tay tại sau lưng, từng đạo tràn đầy khí cơ tại bốn phương tám hướng phát lên, từng đạo thủy long cuốn đều cuốn hướng ba người kia, hôm nay cần phải là muốn phân ra thắng bại đấy, cũng có thật lớn có thể là muốn phân ra sinh tử đấy, một cái đăng lâu đối với ba cái xuân thu, nếu là ở dưới bình thường tình huống, đăng lâu chắc là sẽ không thua. Thấp tiểu hán tử một quyền nổ nát một đạo thủy long cuốn, thân hình nhanh chóng tới gần lão đạo sĩ, mãnh liệt quát một tiếng, một quyền hướng phía lão đạo sĩ đầu lâu đánh tới, tràn đầy khí cơ trong không khí lướt qua, lưu lại một đạo chói mắt bạch quang. Lão viên càng là đã khôi phục bản thể, thân hình tăng vọt, đã trở thành một đầu bạch viên, điên cuồng nện lấy lồng ngực, khí cơ chấn động, cuồng loạn tản đi. Đeo kiếm đạo trong tay người bóc kiếm quyết, trên một kiếm kiếm khí quanh quẩn, nhẹ nhẹ từng sợi phát tán ra. Lão đạo sĩ mặt không biểu tình nhấc chân, một cước rơi trên mặt hồ, sau đó lão đạo sĩ thò tay gỡ xuống đỉnh đầu đạo quang, tiện tay ném ra, sau một lát, lão đạo sĩ thân hình nhưng là đã đến mặt khác địa phương, hắn đi vào lão viên trước người, một chưởng duỗi ra, lòng bàn tay là vô số sắc thái, đạo quang tại triều lấy đeo kiếm đạo nhân mà đi, có thể cùng Thanh Thiên Quân đại chiến tu sĩ, đến cùng uy thế như thế nào, kỳ thật không cần nói cũng biết, thấp tiểu hán tử tự hồ bị tận lực không để ý đến, đeo kiếm đạo nhân nhìn thấp tiểu hán tử liếc. Người sau hừ lạnh nói, chớ để loạn tâm thần, thấp tiểu hán tử trán nổi gân xanh, gào to một tiếng, Nguyên bản thấp bé thân hình, dần dần biến lớn, là một đầu tạo hình kỳ quái hổ. Đỉnh đầu của hắn mọc ra hai cái sừng, sau lưng rồi lại mọc lên hai cái cánh. Thật muốn lại nói tiếp, nên gọi hắn Cùng Kỳ. Tại yêu thổ thượng cổ liền lưu lại cổ xưa chủng tộc không nhiều lắm. Bạch Trạch cùng Tất Phương nhất tộc so với Cùng Kỳ nhất tộc, cũng muốn kém đi nửa phần. Yêu thổ đệ nhất đảm nhận yêu đế, chính là Cùng Kỳ nhất tộc. Vị kia yêu đế, năm đó khí thôn Bát Hoang, bể nghệ tứ hải, lấy sức một mình, lần thứ nhất thống nhất yêu thổ. Trong cả đời, không biết trải qua bao nhiêu đại chiến, chém giết quá nhiều ít kinh tài tuyệt diễm yêu tộc tu sĩ, mới có thể theo núi thay biển máu trong giết ra một cái yêu đế đến. Hiện nay yêu thổ, tuy rằng đã chia năm xẻ bảy, nhưng Cùng Kỳ nhất tộc, vẫn như cũ là nhất đẳng đại tộc. Này tòa Tây Sơn, vẫn như cũ là Cùng Kỳ nhất tộc quản hạt lãnh thổ quốc gia. Vị kia trong tộc đại yêu, tuy rằng hiện nay thanh thế không kịp Thanh Thiên Quân, nhưng cũng không phải là cái gì người dễ trêu chọc vật. Vị kia đại yêu, lấy tàn nhẫn hiếu sát danh chấn yêu thổ, hơn nữa cũng cực kỳ bao che khuyết điểm, thành danh thời gian so với Thanh Thiên Quân còn muốn bề trên một ít. Chỉ là sinh hoạt tại Tây Sơn Cùng Kỳ nhất tộc, hầu như theo không ly khai Tây Sơn, hiện nay có thể tại Thanh Thiên Quân lãnh thổ quốc gia trong, có thể trông thấy một cái, kỳ thật cũng là cực kỳ hiếm thấy, một đầu lão viên, một đầu Cùng Kỳ, hơn nữa sử dụng kiếm hồ ly tinh, ba cái xuân thu, mỗi người mỗi vẻ. Lão đạo sĩ tận lực xem nhẹ đầu kia Cùng Kỳ, cho hắn cơ hội tốt nhất, hơi lập tức trôi qua thời cơ chiến đấu, một khi mất đi, liền lấy thêm bắt lấy. Cái kia thấp tiểu hán tử biến thành Cùng Kỳ gầm thét xông về trước đi, muốn tại lão đạo sĩ một chưởng khắc ở lão viên lồng ngực lúc trước, dùng to lớn hổ trảo vạch phá lão đạo sĩ phía sau lưng. Màu xanh đạo bào cũng không còn lúc trước như vậy thần kỳ, bị được kỳ một trảo vạch phá, lão đạo sĩ sắc mặt biến hóa, nhưng cái tay kia còn là khắc ở lão viên lồng ngực. Hơn nữa lúc trước hướng phía đeo kiếm đạo nhân bay đi đạo quang, vẹn vẹn trong nháy mắt, lão viên bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Đeo kiếm đạo nhân một kiếm chém rụng đạo quang, nhưng lập tức liền chứng kiến lão đạo sĩ thân hình phiêu nhiên như lai, phía sau lưng đã là một mảnh huyết hồng. Lão đạo sĩ mặt không biểu tình một chưởng khắc ở đeo kiếm đạo nhân trên đỉnh đầu, bịch một tiếng, tràn đầy khí cơ điên cuồng dũng mãnh vào đeo kiếm đạo đầu người sọ trong.